Long Nhất nhớ lại bản thân sau khi rời Hàn Đàm không thấy nàng liền lập tức phát điên, tâm lý rối loạn. Hắn hung hăng vỗ ba vỗ lên đồn bộ no tròn trắng như tuyết của Lãnh U U. Chẳng làm sao lại đánh người ta. Lãnh U U ủy khuất nhìn Long Nhất. Ai bảo tại nàng không nghe lời. Không phải nói ở yên tại Hàn Đàm không được đi lung tung rồi à. Nàng có biết khi ta vừa rời Hàn Đàm không thấy nàng lo lắng tới mức nào không? Long Nhất nhớ lại bản thân vì nha đầu này mà suýt nữa đã rơi lệ. Liền vỗ thêm vào kiều đồn của nàng hai phát. Vài dấu tay hồng hiện ra rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62. Xuân sắc Lãnh U U rên một tiếng dịu dàng, đôi mắt long lanh tràn đầy xuân ý, trong veo như nước suối nguồn chảy ra. Thân thể xích lõa mềm mại của nàng không ngừng uốn éo cọ sát vào người Long Nhất, như nũng nịu, như oán giận. Chàng đi đã lâu thế vẫn chưa trở về, làm thiếp lo muốn chết. Người ta cứ ngày ngóng đêm trông mòn mỏi, nhưng chàng vẫn không thấy đâu. Nếu như thiếp không tìm chút việc gì để làm thì thiếp sẽ muốn chết theo chàng luôn đó. Thế nên, hai tay Lãnh U U ôm lấy cổ Long Nhất, treo cả người trên thân hắn. Dường như ta chỉ ở Hàn Đàm có một ngày không về, sao nàng lại nói quá lên như vậy? Long Nhất nghe lời Lãnh U U nói xong bỗng ngớ ra, mất nửa ngày mới chậm rãi nói. Không phải a, thiếp ở bên ngoài Hàn Đàm chờ chàng đã nửa tháng nay, nếu không phải nghe theo lời chàng, thiếp sớm đã nhảy xuống dưới tìm chàng rồi. Mắt Lãnh U U đã đỏ lên. Long Nhất tim vẫn còn đập mạnh, rõ ràng hắn chỉ ở dưới Hàn Đàm một ngày không về, sao có thể lâu như thế được. Đột nhiên Long Nhất nghĩ đến ảo giác về vụ nổ lớn của vũ trụ, không ngờ là một chớp mắt lại lâu đến thế. Long Nhất, chàng ở dưới đó gặp chuyện gì vậy? Chàng không sao chứ? Thấy Long Nhất có vẻ hơi thất thần, Lãnh U U lập tức cảm thấy bất an. Ai cũng nói nữ nhân đang yêu thường rất khờ dại. Câu này quả không sai. Nàng không hiểu nổi, nếu Long Nhất gặp phải chuyện gì đó thì sao có thể bình yên vô sự đứng trước mặt nàng. Không sao, đừng lo lắng. Báo cho nàng một tin vui nhé. Ta tìm thấy trong một mật động bên dưới Hàn Đàm một ma pháp trận vận chuyển. Ta đoán đó chính là cửa ra của không gian này. Long Nhất hưng phấn nói. Ai? Thật chứ? Chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi. Lãnh U U đẩy Long Nhất ra, kích động nhảy tưng lên. Cú nhảy đó của Lãnh U U thật là dày già, đôi ngọc nhũ đầy đặn, vươn cao của nàng lập tức như sóng biển dạt dào, khơi dậy tà hỏa trong người Long Nhất. Long Nhất nhất thời không thể kìm hãm được, ôm siết lấy Lãnh U U rồi hôn lên đôi môi. Hắn tham lam hút lấy hương tân ngọc dịch trong miệng nàng, cảm nhận sự mềm mại, trơn mịn và hương thơm. Lãnh U U chỉ hơi vùng vằng tượng trưng, rồi cũng nhiệt tình như lửa hưởng ứng, tựa cả thân hình kiều diễm vào lòng tình lang. Long Nhất không chịu đựng nổi, đại thủ lướt theo làn da mịn màng, mềm mại hơn bất cứ thứ lụa là nào trên thế giới này. Lãnh U U thở hổn hển, mối tương tư bao ngày qua nay biến thành ngọn lửa tình nồng nhiệt thiêu đốt lấy nàng. Nàng vụng về làm rách cả y phục Long Nhất. Bàn tay nhỏ nhắn ve vuốt loạn lên trên thân thể cường tráng của hắn. Ôi, phu quân! Thân thể mỹ miều của Lãnh U U cứng lại, đôi chân đột nhiên kẹp chặt, ngón tay ma quái của Long Nhất đã lẳng lặng thâm nhập vào thân thể nàng. Thân thể kiều diễm của thiếu nữ vốn mẫn cảm, nàng thầm nghĩ, xú phu quân khiến ta xấu hổ thế này, ta cũng phải cho chàng nếm mùi mới được. Cảm nhận sự ve vuốt dịu dàng từ ngọc thủ của Lãnh U U, Long Nhất toàn thân thư giãn. Mọi lỗ chân lông như mở to ra, hắn liếm nhẹ tai thanh tú của nàng, nói nhẹ nhàng, u u, nàng thật tuyệt. Còn đang hưởng thụ thì Long Nhất lại bị Lãnh U U dùng lực làm hắn hầu như nghẹn thở. Hắn bế Lãnh U U, phi thân lên trên đóa hắc sắc liên hoa, vùng eo kề sát. Cái cảm giác nóng ấm và chật căng gây cho Long Nhất những rung động dồn dập. Mai nở đã mấy lần, Lãnh U U buông xuôi trong lòng Long Nhất, toàn thân đỏ hồng lên sau những đợt chiều dâng. Long Nhất nhẹ nhàng ve vuốt Lãnh U U, để nàng hưởng thụ cái dư âm của những phút cao trào. Sau một lúc, Lãnh U U vô cùng thỏa mãn, khẽ rên một tiếng, y như một cô mèo nhỏ cuộn mình trong lòng Long Nhất. Hai người hạnh phúc nằm ôm quyện lấy nhau, Lãnh U U bắt đầu kể những việc nàng trải qua trong những ngày vừa rồi. Nguyên là sau khi Long Nhất lặn xuống Hàn Đàm, nàng cứ ngốc nghếch mòn mỏi đợi chờ bên bờ đầm, nhưng chờ mãi mà vẫn chẳng thấy tình lang trở lên. Nàng lo lắng, hoang mang, ăn không trôi, ngủ không yên, hàng ngày cứ ngóng trông về phía Hàn Đàm, vài lần còn xuất hiện ảo giác. Đại khái khoảng nửa tháng sau, nỗi lo âu của Lãnh U U chuyển thành bệnh. Trong thâm tâm nàng hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì dù cho Long Nhất có trở về nàng cũng chỉ còn là một bộ xương mà thôi. Để chuyển hướng chú ý của bản thân, Lãnh U U bắt đầu đi thăm dò bên ngoài, đấu trí đấu lực với bọn ma thú hắc ám, thậm chí tiêu diệt không ít ma thú hắc ám cấp cao. Về sau, nàng tình cờ phát hiện một sơn động rồi bị thúc đẩy bởi tính hiếu kỳ liền tiến vào trong. Nhờ đó phát hiện nơi này có đóa hắc sắc liên hoa phát tán khí tức hắc ám siêu cường. Lãnh U U biết rằng đóa hắc liên kia là một bảo vật, nàng tiện tay định hái lấy, nào ngờ hắc liên tuy là thực vật nhưng cũng biết tấn công. Lãnh U U do bất ngờ nên bị hắc liên đánh trọng thương, nhưng thật là trùng hợp, máu của nàng phun ra trúng ngay đóa hắc liên, nhờ vậy nàng ta vô tình đã hoàn thành trích huyết khế ước với hắc liên hoa. Về sau nữa, Lãnh U U phát hiện đóa hắc liên này không chỉ là một pháp bảo mà nếu ngồi tu luyện ở tâm đóa hắc liên hoa còn giúp cho công phu tăng nhanh vô cùng. Hưng phấn đã qua, nàng bèn quay lại đánh dấu ký hiệu chỉ đường và vài chữ rồi tu luyện bên trong đóa hắc liên. Đến nay đã đạt tới cảnh giới hắc ám ma đạo sư, chỉ còn cách cảnh giới đại ma đạo sư một bước nữa. Long Nhất nghe xong câu chuyện của Lãnh U U cảm thấy trong tim rộn ràng. Nàng vốn đã từng nhớ hắn tới mức dẫn đến tình cảnh đó, bảo hắn làm sao không cảm động, làm sao không yêu thương nàng cho được. Hắn cũng vì cái kỳ ngộ của nàng mà cảm thấy cao hứng, không nghĩ rằng mình tình cờ mà thu được cuồng lôi thú thuộc hạng siêu ma thú cấp SS. Còn Lãnh U U dùng trích huyết khế ước thu được đóa hắc liên uy lực khủng bố, nhân sinh kỳ ngộ chính là điều kỳ diệu này. Lúc ấy khi họ ôm nhau rơi vào vết nứt không gian, đâu có nghĩ rằng bắt đầu của khó khăn lại báo hiệu cho vận may sẽ đến. Hôm nay không chỉ hai người thực lực đại tăng, mà còn thành toàn cho họ một khoảng thời gian yêu đương mỹ mãn. Đột nhiên, Long Nhất bắt đầu lo lắng cho Lộ Thiến Á và Man Ngưu. Không biết lâu như vậy rồi, bọn họ ở Di Thất Chi Thành sao rồi? Không biết đã sớm rời khỏi bình nguyên hoang mãng, hay là đã? Nghĩ đến đây, Long Nhất mạnh mẽ lắc lắc đầu, như muốn lắc cho văng đi cái cảm giác hoang mang này. Hắn thầm khẩn cầu cho bọn họ dù sao cũng đừng có xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên, Long Nhất thành tâm hướng về hắc ám thần cầu nguyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Ma Ngọc Thánh Ngọc. Long Nhất, chàng đang lo cho Lộ Thiến Á muội muội à? Lãnh U U nhìn thần tình của Long Nhất, liền đoán ngay được tâm sự của hắn. Nàng cũng rất lo cho bọn Lộ Thiến Á, nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng ẩn chứa chút đau khổ. Sau khi bỏ đi không lâu sau, Long Nhất đã trở thành phu quân của nàng. Mặc dù nàng đối với Lộ Thiến Á tiểu tinh linh rất tương đắc, nhưng có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác không? Hơn nữa, Lãnh U U thật sự mỹ lệ như thiên tiên, trái tim có thể so với nữ tử trên trời. Long Nhất gật gật đầu, thở dài nói, tất cả đi đã lâu, không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Lãnh U U ôm chặt lấy Long Nhất an ủi, đừng quá lo lắng. Lộ Thiến Á bọn họ chắc không có chuyện gì đâu, nàng ta cũng phải đợi được làm thê tử của chàng mà. Long Nhất nhẹ nhàng tách Lãnh U U ra, yên lặng nhìn vào mỹ mục của nàng, ôn nhu nói, nàng cùng Lộ Thiến Á vĩnh viễn ở bên cạnh ta đúng không? Không bao giờ rời khỏi ta đúng không? Long Nhất không thể không lo lắng. Hắn đối với sự ra đi của Ti Bích đã rất đau buồn. Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Long Nhất, Lãnh U U si dại nhìn vào Long Nhất gật mạnh đầu nói, vâng, bọn thiếp sẽ luôn bồi tiếp bên cạnh chàng, trừ khi chàng không muốn bọn thiếp nữa. Long Nhất thở ra một hơi, đưa tay vuốt mái tóc xinh đẹp của Lãnh U U sau đó ghé sát vào tai, nói, ta biết nàng chịu nhiều ủy khuất, nhưng không cho hắn nói. Lãnh U U liền đưa hai đầu ngón tay ngọc chặn lên môi của Long Nhất, đau buồn nói, không được nói. Thiếp biết tất cả rồi, chàng không nên đầy dọa mình vì chuyện của nữ nhân ấy. Chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh chàng, thiếp sẽ tiếp thụ tất cả, cố gắng cùng các tỷ muội hòa hợp với nhau. Long Nhất nghe được lời nói này của Lãnh U U, cảm động đến hổ thẹn. Hắn há miệng ngậm lấy hai ngón tay ngọc của Lãnh U U, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng đối tình cảm với Lãnh U U lại tăng thêm một phần. Lãnh U U e thẹn rút ngọc thủ về, hỏi, chàng nói cho thiếp biết đi, tại Hàn Đàm phát sinh sự tình gì vậy? Do đó, Long Nhất liền đem diễn biến sự tình phát sinh tại Hàn Đàm nói ra. Nghe xong Lãnh U U liền kinh hãi cũng cao hứng cực kỳ. Lúc nghe Long Nhất nói tại Hàn Đàm mật động phát hiện một khối tượng hình tròn trên tay của Hắc Y Điêu là hắc sắc ngọc phiến, Lãnh U U ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Nhất. Chuyện này quả là kích thích, không phải khối hắc sắc này là ngọc phiến à? Long Nhất mỉm cười nói, hắn đã sớm biết rõ khối hắc sắc này là ngọc phiến mà trong truyền thuyết gọi là hắc ám ma ngọc. Lãnh U U trợn mắt nhìn Long Nhất, ngồi quay lại khóa chặt eo của Long Nhất. Hai tay cố gắng lắc lư Long Nhất như đưa bé vòi vĩnh nói, phu quân, chàng cho thiếp nhìn thử một chút, không chừng cái này chính là hắc ám ma ngọc đấy. Long Nhất bị vẻ kiều mị của Lãnh U U chọc phá làm thú tính đại phát. Hàn ôm chặt eo của nàng nâng lên, sau đó đẩy toàn bộ nhục căn xâm nhập vào. Một trận đại chiến lại bắt đầu trở lại. Sau khi qua cao trào, Lãnh U U hồi phục lại khí lực, béo cho Long Nhất mấy cái rất mạnh, chọc phá hắn làm Long Nhất phải cầu xin luôn miệng. Long Nhất từ trong không gian giới chỉ lấy ra hắc ám ma ngọc đưa cho Lãnh U U. Nhìn bộ dạng thì thay đối với hắc ám ma ngọc, hắn hoàn toàn không để tâm. Lãnh U U tiếp lấy hắc ám ma ngọc, cẩn thận quan sát, càng nhìn càng hưng phấn. Nàng hét lên, Long Nhất, cái này đúng thực là hắc ám ma ngọc. Trong truyền thuyết có thể cho người sở hữu hắc ám ma ngọc một hắc ám ma lực vô cùng vô tận. Là như thế nào? Ta xem lời truyền ngôn thật có hại. Khí tức hắc ám của vật này tuy rất đậm, nhưng cũng không đạt được trạng thái vô cùng vô tận. Tính ra nhiều nhất là một khối cực phẩm hắc ám ma hạch, dùng để khảm lên trên pháp trượng nhất định không sai. Long Nhất cười nói, giới chỉ của chàng còn có một khối bạch sắc ngọc phiến, nguyên là muốn cho Ti Bích để dựa vào nâng cấp quang minh pháp trượng. Lãnh U U nghiên cứu sơ qua, thấy đúng như Long Nhất đã nói. Nhưng truyền thuyết không thể chỉ là một lời đồn đại, chỉ là tự mình không biết sử dụng mà thôi. Lúc này, trong lòng Long Nhất máy động, từ trong không gian giới chỉ của hắn lấy ra khối bạch sắc ngọc phiến. Kiểm tra một thời gian, bạch sắc ngọc phiến phát ra bạch quang rất dịu mắt, nhưng hắc ám ma ngọc cũng phát ra hắc mang trầm đục. Một hắc một bạch này tương hỗ cho nhau thật trang lệ và hấp dẫn. A, đó là quang minh thánh ngọc, hắc ám giáo hội của thiếp đang tìm kiếm nó, nhưng sao lại ở trong tay chàng? Lãnh U U kinh ngạc hỏi. Quang minh thánh ngọc. Long Nhất nghe thế đang muốn biết hắc ám ma ngọc là loại gì, nhưng Ti Bích đang làm thánh nữ của Quang Minh Thánh giáo sao lại không biết Quang Minh Thánh ngọc này. Long Nhất càng nghĩ càng nghi hoặc. Quang Minh Thánh ngọc và hắc ám ma ngọc đồng thời ở trong tay chàng, điều này. Lãnh U U kích động nói lời không rành mạch. U U, cho ta biết chuyện về hai khối ngọc như thế nào? Long Nhất hỏi. Lãnh U U hít sâu một hơi, cho tâm tình hết kích động, chậm chậm nói, tương truyền hắc ám ma ngọc là thần bài của hắc ám chi thần, nhưng quang minh thánh ngọc cũng là thần bài của quang minh chi thần. Do vì hắc ám cùng quang minh không dung nạp lẫn nhau, do đó giữa hai vị thần này có một cuộc đấu tranh đến một mất một còn. Sau đó trong trận đại chiến khoáng thế đến lưỡng bại câu thương, cả hai thần bài đều bị lạc đến Thương Lan đại lục. Bởi vì truyền thuyết cho là người sở hữu thần bài có thể tự nhận được ma lực vô cùng vô tận. Do đó không quản là hắc ám giáo hội hay quang minh giáo hội, tất cả đều cật lực đi tìm hai khối ngọc này. Hắc ám và quang minh bất tương dung à? Long Nhất ngây ngốc nhìn sự tương hỗ hấp dẫn của hai khối lệnh bài, đối với truyền thuyết này khịt mũi khinh khi. Lúc này hắn thực sự đang nhớ về Ti Bích. Truyền thuyết này Lãnh U U biết rất rõ, không có lý do nàng ta không biết. U U, nàng nói thánh nữ quang minh giáo hội có biết truyền thuyết này không? Long Nhất hỏi. Khẳng định là biết. Quang minh giáo hội này nhiều năm nay vẫn tiếp tục tìm kiếm, chỉ là không thể hiểu nổi sao lại rơi vào tay chàng. Lãnh U U cao hứng nói. Phu quân của mình quả nhiên là người phi thường. Quang Minh giáo hội và Hắc Ám giáo hội tổ chức cùng nhau tiếp tục tìm kiếm, không tưởng được phu quân của mình nhẹ nhàng giành được hết. Ti Bích cũng biết, nàng ấy vì sao không nói, hơn nữa vì sao giả bộ không biết chuyện này, nhưng lại kiên quyết muốn cho mình khối Quang Minh Thánh Ngọc này. Rất lâu, Long Nhất cảm thán thở ra một hơi, trong lòng nói, Ti Bích à, nàng thật sự là thiên hạ đệ nhất nha đầu ngốc, không tưởng nàng vì ta mà như vậy. Thình lình phát hiện sự tình bí ẩn của Quang Minh Thánh Ngọc mà không báo, hơn nữa, như trong truyền thuyết nói, từ đó có thể nhận được Quang Minh ma lực vô cùng vô tận, thế mà nàng thình lình nhường cho ta. Phần tình ý như biển sâu này hỏi ta làm sao hoàn trả đây? Lòng của Long Nhất cảm động vô cùng, lồng ngực như muốn nổ tung, trong lòng hắn hét lớn, Ti Bích, nàng nhất định phải chờ ta, dù là chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm được nàng. Long Nhất nhảy lên ngẩng đầu hét dài, để nỗi sầu muộn trong lòng toàn bộ thoát ra. Sau đó, thần thái của hắn như bay bổng nói, đến lúc chúng ta phải đi rồi. Mỹ mục của Lãnh U liếc nhanh, nhìn cái khí thế ngạo thị thiên hạ của Long Nhất, phương tâm dung hòa với mặt nước mùa thu, từ từ chảy vào chính giữa hai chân mày. Hình bóng đỉnh đạt của chàng ẩn nhập vào mỗi tế bào của nàng, đến chết không thể nào quên được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Thiên Quân Nhất Phát. Hai người mặc lại y phục rồi nhảy ra khỏi Hắc Liên. Chỉ thấy cánh tay thanh tú của Lãnh U phất lên, hắc sắc liên hoa không lồ thình lình toàn bộ chuyển động, hoán thành một dải khói đen chui vào tâm mi Lãnh U, thành đóa liên hoa nho nhỏ ẩn hiện tại đó. Cách thu hồi giống với huyết sắc khô lâu, chỉ bất quá một cái tại tâm thủ một cái ở tâm mi, hơn nữa liên hoa so với khô lâu hấp dẫn hơn. Đến bên Hàn Đàm, Long Nhất cũng thu hồi 18 siêu cấp khô lâu và cuồng lôi thú vào hắc ám thứ nguyên không gian, ôm lấy Lãnh U sau đó nhảy xuống Hàn Đàm. Tuy nhiều hơn một người, nhưng do khi nhảy xuống áp lực của nước đã xuống thấp, do đó nội lực hao tổn không nhiều, chỉ là phải miễn cưỡng thêm một chút. Do đã quen nên có thể dễ dàng hình thành một cái tinh thần thông đạo, hai người lén lút tiến vào mật động. Lãnh U kinh ngạc tán dương không ngừng. Quỷ phủ thần công này là cái mật động tuyệt không phải năng lực con người có thể làm ra. Long Nhất dẫn Lãnh U đến đại sảnh, cái truyền tống ma pháp trận đó vẫn yên lặng phát tán ánh sáng u lam. Lãnh U nhìn thẳng vào hình hắc y điêu trên vách tường, kích động tiến tới vài bước, sau đó cung kính quỳ xuống đất. Hắc ám chi thần tại thượng, trong sự thành tín, tín đồ của người cầu nguyện đến người, thỉnh người tha thứ cho chúng con đã quấy nhiễu. Lãnh U quỳ trên đất lầm bầm cầu nguyện. Long Nhất bây giờ đột ngột đại ngộ, thật đáng hổ thẹn, không ngờ đây lại là hắc ám chi thần đỉnh đỉnh đại danh, thật sự nhìn không ra bộ dạng gì, không là chỉ ở dưới đất mới có thể hoạt động. Nhìn người của Quang Minh giáo hội cung phụng Quang Minh chi thần cũng cùng một bộ dạng như thế này. Ý tứ rất hay, chúng ta nhanh đi ra thôi. Long Nhất cười nói. Lãnh U quay đầu lại trừng mắt nhìn Long Nhất, nhanh chóng hướng về điêu hình của hắc ám chi thần bồi tội. Điều này làm Long Nhất vừa bực vừa buồn cười. Dường như quá trình tẩy não của tôn giáo này hoàn thành rất tốt. Lúc này, sau khi Lãnh U chiếu theo lễ tiết hắc ám giáo hội tham bái hắc ám chi thần, liền đứng dậy đi về hướng Long Nhất. Cuối cùng có thể đi ra, trong lòng Long Nhất không khỏi có chút kích động. Hắn rút cây pháp trượng ra cầm trong tay, kéo Lãnh U tới đứng vào truyền tống ma pháp trận. Bất chấp lam quang dày đặc, Long Nhất chỉ cảm giác dày đặc không gian bị vặn vẹo, sau đó tất cả chìm vào trong một màn bóng tối. Tại Di Thất Chi Thành, Cáp Lôi và Man Ngưu toàn thân đầy vết thương tạo thành một bức tường thịt đứng chắn một góc, điên cuồng chém giết số khô lâu và cương thi vô tận ở phía trước. Lộ Thiên Á ở phía sau bọn họ gần như kiệt lực. Tinh linh chi cung trong tay run rẩy, mỗi một tinh linh chi tiễn màu xanh lục bắn ra đều xuyên qua khô lâu và cương thi. Lam Thiên, khắc tinh của vong linh hệ, sắc mặt nhợt nhạt dựa vào tường. Sau nửa ngày phóng xuất thánh quang tịnh hóa thuật để hủy diệt của một đống lớn cô lâu, ma lực của hắn đã tiêu hao đến cực hạn. Nhưng là đại quân vong linh thật sự quá nhiều, gần như giết hoài không hết. vừa chém xong một nhóm thì có một nhóm vong linh khác tiến lên, làm bức tường chắn bằng thịt của Man Ngưu và Cáp Lôi nhanh chóng yếu đi không còn chống đỡ nổi. Tiên huyết chảy nhiều đi làm tốc độ công kích của bọn họ càng chậm lại. Ánh mắt họ cũng bắt đầu mơ hồ. Bất ngờ một cây bố xuyên qua bóng cây lang nha bổng đang được Man Ngưu vũ lộng, đập vào vai của hắn. Man Ngưu điên cuồng hét lên một tiếng biến ngay khô lâu ở phía trước thành bụi phấn. Sự đau đớn đã kích phát cuồng tính của hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, một cây lang nha bổng đại sát tứ phương. Tuy nhiên, đấu khí màu lam trên cử kiếm của Cáp Lôi đã bị nhạt dần. Lồng ngực của hắn vừa bị cương thi mở toạc ra một đường dài. Cả bốn người đều đã tuyệt vọng. Bọn họ chắc sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt và vì thế chẳng bao lâu nữa có thể trở thành thành viên trong đại quân vong linh này. Lộ Thiến Á hổn hển ngồi bệt xuống. Tay nàng liên tục dương cung, giờ đã không thể nhấc lên được nữa. Nàng tuyệt vọng nhìn lên trời, nhớ đến Long Nhất và Lãnh U U. Nàng đang thống trách bản thân. Nếu không vì cứu mình, Lãnh U U sẽ không rơi xuống vết nứt không gian và Long Nhất cũng không phải nhảy xuống để cứu Lãnh U U. Nàng cho rằng tất cả đều là lỗi của nàng. Mỹ mục của Lộ Thiên Á ẩm ẩm nước. Vào lúc này, Lộ Thiên Á đột nhiên phát hiện trên trời xuất hiện một đạo quang mang u lam. Không gian bắt đầu vặn vẹo kỳ dị. Nàng nghĩ vì nước mắt mà nhìn nhầm nên chớp chớp mắt, nhìn lại trời cao. Nàng thấy trên trời vô thanh vô tức mở ra một vết nứt. Hai nhân ảnh từ bên trong nhảy xuống. Long Nhất, là Long Nhất và U U Tỷ. Bọn họ đã trở về. Lộ Thiên Á vui mừng điên cuồng gào lên. Cáp Lôi và Man Ngưu gần như đã buông xuôi. Nghe nói Long Nhất trở lại, lập tức từ trong tuyệt vọng lại nỗ lực lên, lại hưng phấn như trước. Trong lòng bọn họ có một niềm tin chắc chắn là Long Nhất đã trở lại thì họ sẽ được cứu. Long Nhất tự nhiên đã là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Long Nhất cảm giác thân thể bất ngờ rơi xuống, liền vận chuyển nội lực, ôm lấy Lãnh U U bay trên không trung. Nhìn thấy Man Ngưu và Cáp Lôi bọn họ bị tập đoàn vong linh tấn công đến không còn đường thoát thân, hắn muốn lao ngay xuống đất. Một tiếng gầm hùng hồn vang lên tạo ra những sóng âm tròn, một hàng vong linh ở phía trước đổ sập xuống như bị chặt. Đó có thể là sư tử hống của Thiếu Lâm Chính Tông, chính khí tràn đầy, để đối phó với loại vong linh này vô cùng thích hợp. Long Nhất tiến nhập vào tầng thứ 2 Ngạo Thiên Quyết, công lực thì tầng thứ không thể so được. Sóng âm sư tử hồng của hắn lan đến nơi nào thì vong linh ở chỗ đó không dám tiến một bước. Long Nhất giúp Cáp Lôi và Man Ngưu cầm máu. Thực ra hắn có thể dùng quang hệ ma pháp trực tiếp khôi phục lại ngoại thương của bọn họ, nhưng hắn vẫn có chút nghi kỵ Cáp Lôi và Lam Thiên. Sau khi làm xong, chỉ có Lam Thiên phục hồi sau khi được hắn trợ giúp. Lộ Thiên Á si dại nhìn vào Long Nhất, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hạnh phúc trở lại quá bất ngờ làm nàng không có phản ứng gì. Nhìn thấy sắc mặt tiểu tinh linh trắng bệch, lòng Long Nhất đau nhói. Hắn bước tới hai bước, ôm Lộ Thiên Á vào lòng, một tay đặt trên bối tâm của nàng truyền nội lực vào. Long Nhất, thiếp không phải nằm mơ chứ? Có thực là chàng không? Lộ Thiên Á lẩm bẩm nói. Mùi hương quen thuộc bao quanh nàng khiến nàng vô cùng an tâm. Là ta mà, ta đã trở về. Long Nhất ôn nhu nói, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Cảm thấy nhột nhạt trên trán, Lộ Thiên Á mới bắt đầu tin đó không phải là ảo giác. Nàng rút vào lòng của Long Nhất lẩm bẩm nói, chàng đã trở lại, hay quá. Long Nhất ôn nhu nhìn tiểu tinh linh đang ngủ trong lòng mình, như tình vạn thiên trong tim. Cuối cùng mình đã trở lại đúng lúc. Bọn họ không xảy ra chuyện gì. Lãnh U U cười mỉm đứng ở bên nhìn Long Nhất. Nhãn thần có chút phức tạp nhưng sau đó cảm thấy thanh thản. Mặt nàng rất đẹp khi tiến nhập truyền tống ma pháp trận, nhưng sau khi quay lại thì trở lại bộ dạng bình thường như trước. Nếu không thì nhãn châu của bọn Cáp Lôi sẽ rơi xuống đất mất. Long Nhất ngẩng đầu lên, tình cờ đối diện với thần tình thanh thản của Lãnh U U, tâm tình rào rạt. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, cảm động. Lúc này, ma pháp lực của Lam Thiên cũng đã phục hồi chút ít. Hắn lập tức vì Man Ngưu và Cáp Lôi thi triển hai loại quang vũ thuật, thuật hồi phục, cao cấp. Long Nhất ôm Lộ Thiên Á quan sát khắp xung quanh, nghĩ rằng nơi này không quá mãnh liệt. Từ khi hắn ngã vào vết nứt không gian đã được vài tháng, thế sao mà bọn họ mới chỉ đang ở cửa thành này? Đáng ra họ hoặc là đã chết hoặc là phải trở về rồi chứ. Long Nhất càng nghĩ càng thấy không đúng. Chính Lãnh U U cũng đưa mắt nghi hoặc nhìn vào Long Nhất. Bộ dạng của nàng cho thấy nàng cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Man Ngưu, ta ngã vào vết nút không gian sau đó phát sinh ra sự tình gì? Vì sao xuất hiện quá nhiều vong linh vậy? Long Nhất hỏi. Man Ngưu gõ gõ đầu, đáp. Hôm qua tất cả chúng ta đi qua vầng hào quang, sau đó là Lộ Thiên Á cứu tỉnh chúng ta. Sau này chúng ta mới biết nguyên lai các ngươi ngã vào vết nứt không gian. Hôm qua, Long Nhất và Lãnh U U đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bọn họ biết rõ ràng đã ở trong không gian kỳ quái đó phải vài tháng, thế nào mà chỉ có một ngày được. Tất cả phát sinh trong không gian này là một giấc mộng quái dị. Nhưng được một lúc, thì có vô số vong linh từ dưới đất xuất hiện bao vây bọn ta. Bọn ta từ hôm qua chém giết đến bây giờ. Ngươi mà không xuất hiện trở lại, toàn bộ chúng ta sẽ nằm xuống hết. Man Ngưu nói tới đó, nét mặt sùng bái nhìn Long Nhất. Long Nhất dùng sư tử hống phóng ra âm thanh cuồng nộ như thế làm hắn thèm muốn mà không được. Long Nhất, ngươi và Lãnh U U rơi vào chỗ nào vậy? Làm thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cáp Lôi không nhịn được liền hỏi. Long Nhất không để lộ sắc mặt, mỉm cười nói. Bọn ta cũng không biết rõ. Trong đó tối đen, chúng ta không biết làm thế nào để ra được. Chỉ thấy đột nhiên chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời. Cáp Lôi gật đầu không hỏi nữa, nhưng Long Nhất đã thấy trong mắt hắn một tia nghi hoặc lướt qua. Vì chiến đấu suốt một ngày một đêm, Man Ngưu và mọi người nguyên khí đều tổn thương, do đó quyết định tối nay hồi phục mới đi thám sát thành một lần nữa. Nhiệm vụ di thất chi thành này hiện tại có thể nói là hoàn thành hơn một nửa. Nhưng đối bọn họ, nhiệm vụ di thất chi thành thật sự mới bắt đầu. Nghe nói ở đây có rất nhiều tài bảo cũng có thần khí cái thế vô song, thậm chí còn có cả thần bài của Hắc Ám Chi Thần. Đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua điều này được. Long Nhất không nhìn ra xa, nơi dày đặc những khô lâu và cương thi. Hai chân mày hắn nhíu lại. Sao cái địa phương quỷ quái này lại nhiều vong linh thế? Tinh thần lực của hắn chuyển động. Bao bọc vong linh ma pháp phóng ra vong linh khu cản thuật đối phó với bọn vong linh này. Cùng lúc, hắn ra lệnh cho mọi người mở cửa lại để dẫn nhập toàn bộ vong linh trở về nơi đó. Long Nhất chỉ sở dĩ dùng tinh thần lực bao bọc vì sợ tiết lộ hắc ám ma lực. Hắn thật sự không tin cậy dáng vẻ thật thà của Lam Thiên và dung mạo thô lỗ của Cáp Lôi. Nếu như bị bọn họ biết e rằng chỉ có cách giết người diệt khẩu. Hắn không thể nghĩ hôm nay đến đâu cũng bị người truy sát. Lãnh U U quỷ mị xuất hiện phía sau Long Nhất. Nàng hiện tại đã là hắc ám hệ ma đạo sư. Thực lực được tăng cường bởi đóa hắc liên quỷ dị này. Tóm lại có gặp đại ma đạo sư cũng có thể đấu tay đôi. Tuy nhiên đối với thực lực của Long Nhất thì thật sự thăng tiến chưa được mãn ý. Tuy nói ngạo thiên quyết tiến nhập đệ nhị tầng, nhưng ma pháp lực thật sự vẫn dừng lại y nguyên ở cảnh giới cao cấp ma pháp sư. Không biết có phải là sở học quá hỗn tạp nên khó có sự tinh tiến. Không cần nghỉ ngơi à? Long Nhất không quay đầu lại hỏi. Vâng, Lãnh U U nhẹ nhàng trả lời, từ phía sau ôm lấy eo Long Nhất. U U, nàng có thấy là quá kỳ quái không? Chúng ta ở không gian đó trong một thời gian khá lâu, nhưng ở đây chỉ là một ngày. Bàn tay lớn của Long Nhất nắm lấy ngọc thủ của nàng đang để trên eo. Có hắc ám chi thần tại đó, thì không có gì là không thể. Lãnh U U hồi đáp làm Long Nhất chỉ biết giờ khóc giờ cười. Hắc ám chi thần chẳng lẽ lại thực sự vĩ đại như thế? Long Nhất, Lãnh U U có chút do dự gọi. Hà, có chuyện cần nói à? Giữa hai chúng ta còn gì mà không thể nói? Long Nhất cười nhẹ nói. Song thủ quay ngược lại đánh lên chiếc mông xinh đẹp của Lãnh U U. Bị tình lang đánh yêu làm toàn thân Lãnh U U run rẩy. Thân thể mẫn cảm lập tức mềm ra. Hàng hừ nhẹ một tiếng nói. Không được loạn động. Nói thật với chàng, thiếp có cảm giác Cáp Lôi có vấn đề. Nghe được câu này, Long Nhất trở lại nghiêm túc. Hắn thả đại thủ đang tác quái xuống, quay người lại hỏi nàng cảm giác hắn có vấn đề điểm nào. Lãnh U U cau mày trầm tư nói, hôm nay lúc bên cạnh hắn, tựa hồ cảm thụ một loại khí tức cùng loại, tựa như chúng ta cùng một dạng, nhưng thiếp không dám khẳng định nàng nói hắn cũng tu luyện hắc ám ma pháp à. Long Nhất kinh ngạc hỏi. Có khả năng như thế. Long Nhất trầm tư một lúc, mãi sau mới cười nhẹ nói. Tóm lại, cứ cho là Cáp Lôi tu luyện hắc ám ma pháp cũng chẳng sao. Không phải chúng ra cũng giống thế sao? Lãnh U U gật gật đầu, đột nhiên cảm giác eo khó cử động, cả thân hình của nàng lao vào lòng Long Nhất. Chẳng muốn làm gì? Lãnh U U đỏ mặt lên, vừa có chút đề phòng, vừa e thẹn. Ta làm một việc khiến cả hai chúng ta đều khoái lạc. Long Nhất cúi đầu xuống, môi hắn nhẹ nhàng tiếp lấy dái tai mịn màng của Lãnh U U. Đại thủ xấu xa hoạt động tại mật tư hoa viên mềm mại ấm áp của nàng. Thân hình xinh đẹp của Lãnh U U trở nên mềm hẳn ra. Khuôn mặt biến đổi thành U Minh Thánh Nữ làm điên đảo chúng sinh. Mỹ mục của nàng mơ hồ, đôi môi hồng mềm mại hé mở, như thỉnh mời tình lang tận tình thưởng thức. Sắc tâm Long Nhất nổi lên, cái miệng lớn hôn lên. Cái lạnh này là tư vị hạnh phúc làm hắn như người say, thú vị vô cùng. Toàn thân của Lãnh U U nóng dần lên, khi tức thở ra nóng rực dị thường. Nàng cùng Long Nhất tại không gian đó hoàn hảo rất nhiều lần, mỗi điểm mẫn cảm trên thân thể nàng đều bị Long Nhất biết rõ. Khi Long Nhất trêu chọc, nàng chỉ có cách đầu hàng. Nàng không thể kháng cự mà cũng không muốn kháng cự cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, làm nàng say mê chìm đắm như ngư thủy chi hoan. Một đại thủ của Long Nhất vuốt ve đỉnh nhọn thẳng đứng của Ngọc Phong, tay kia đang trêu chọc nơi u bí của thiếu nữ. Chiếc quần lót bạc của nàng đã bị hoa lộ làm ẩm ướt. Phu quân, Lãnh U U không chịu đựng được cất tiếng rên gì. Hạ thân truyền lại cảm giác nhột nhạt cùng trống rỗng làm nàng thập phần khó chịu. Eo của nàng tự động phối hợp với trêu chọc của Long Nhất. Phu quân, chúng ta vào trong đi. Lãnh U U dường như không thể khống chế bản thân. Tiểu thủ của nàng trêu chọc tiểu huynh đệ của Long Nhất từ bên ngoài quần lót. Nàng cực kỳ muốn nó lại lao vào khoảng trống nơi hạ thân của nàng. Long Nhất nghe được lời của Lãnh U U, thân như ngâm trong lửa, liền bế nàng lên rồi tiến vào lều. Ham muốn bùng lên, hai người vội vã cởi y phục cho nhau. Ngay lập tức cả hai gần như hoàn toàn khỏa thân. Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của lửa tình, Lãnh U U đẩy Long Nhất nằm xuống, ngồi ngang lên thân hắn. Long Nhất, không được, đừng đi, đừng bỏ thiếp. Đúng lúc quyết định, bách lều truyền lại tiếng thét kinh hoàng của Lộ Thiên Á. Hai người đột nhiên như bị rơi xuống hố nước lạnh, lửa tình lập tức thì tiêu tan. Long Nhất vội vàng mặc y phục vào rồi lao ra cửa, bỏ lại sau lưng Lãnh U U đang bất mãn nằm trên giường, miệng lẩm bẩm. Long Nhất liền tiến vào lều Lộ Thiên Á, nhìn thấy nàng đang khóc lớn, hai tay đang quờ loạn trong không trung, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. Rõ ràng là nàng đang gặp ác mộng. Long Nhất nắm lấy tay nàng, nhanh chóng hô lớn, Lộ Thiên Á, tỉnh lại đi, đừng sợ, ta đang ở đây mà. Lộ Thiên Á liền mở mắt, nhìn thấy Long Nhất chính đang quan tâm nhìn nàng, lập tức nức nở lao vào trong lòng hắn. Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp không ngừng run rẩy, làm tim Long Nhất dấy lên tình cảm yêu thương. Này, nàng đừng sợ, ta đang ở cạnh bên nàng đây, không bỏ nàng đâu. Long Nhất nhẹ nhàng vuốt ve mà phấn Lộ Thiên Á ôn nhu nói. Thật chứ, cho đến chết cũng để thiếp bên cạnh chàng được không? Lộ Thiên Á mắt đẫm lệ nói. Trong lòng Long Nhất rất cảm động, có những nữ tử si tình này bên cạnh. Hắn vừa cảm nhận được hạnh phúc vừa cảm nhận trách nhiệm nặng nề. Hắn tự thấy phải nhanh chóng biến thành mạnh mẽ, như thế mới đủ khả năng bảo hộ bọn họ. Nhà đầu ngốc, ta làm thế nào dễ chết như vậy? Ta đáp ứng nàng, chỉ cần nàng không chết, ta thế nào cũng phải sống. Long Nhất ghì chặt đầu Lộ Thiên Á vào lòng của mình. Đó là do chàng nói đấy nhé. Không được rút lời, không được rút lời. Lộ Thiên Á lẩm bẩm càng ngày càng nhỏ. Cả thân thể và tâm trí của nàng đã quá mệt mỏi. An tâm ngủ trong lòng người yêu, hai tay nắm chặt vạt áo của chàng, như e sợ chàng bỏ đi vậy. Long Nhất than nhẹ một hơi, bồng Lộ Thiên Á đặt nằm xuống. Màn đêm buông xuống, ngày cũng đã đi xa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 66, than bài, ván bài lật ngửa. Từ rất sớm, Long Nhất cùng đoàn người, tinh thần phấn chấn, đi đến Di Thất Chi Thành. Bảo tàng gần ngay trước mắt như đang mời gọi, bọn họ sao không thể hưng phấn. Nhìn thấy phòng ốc nơi đây phần nào bị gió cát tàn phá, trong lòng Long Nhất dấy lên niềm cảm khái vô hạn. Nơi này từng là một thành thị văn minh sáng lạn, bây giờ đã trở thành một nơi hoang vu thê lương, thế sự thật nhiều trái ngang. Nơi này thật u ám, các phòng tất cả đều đã bị chôn vùi. Nơi nào là nơi chôn giấu bảo tàng đây? Lộ Thiến Á nép mình bên cạnh Long Nhất nói. Nàng vốn không phải là tiểu nữ hài nhút nhát, nhưng thông thường một tiểu nữ hài có được chỗ dựa thì sau đó biến thành nhu nhược, bởi vì nữ tử có tập quán ỷ lại. Cáp Lôi, chúng ta không thể đào bới tất cả nơi này. Ở đây có nhiều phòng như thế đào bới biết tới bao giờ? Lam Thiên nhìn vào vô số tường vỡ ngói hư phiền muộn nói. Cáp Lôi cười ha ha nói. Chúng ta có rất nhiều thời gian để đào bới. Chỉ cần đào chúng phủ khai thành chủ là được. Khẳng định là thành chủ Di Thất Chi Thành là người rất giàu. Đến lúc đó e rằng ngươi lại mềm tay. Tốt, nhưng người nơi này có những bảo vật gì? Chúng ta không nên lãng phí thời gian, nhanh chóng đi tìm thành chủ phủ thôi. Lam Thiên đột nhiên nói, biểu tình không để lộ một chút gì ra ngoài. Long Nhất nhìn Lam Thiên thầm lắc đầu. Lần thứ nhất tại Tử Lâu mạo hiểm nhìn thấy hắn sau đó ấn tượng đối với hắn rất tốt. Đúng là ở lâu ngày mới biết lòng người. Hiện tại Long Nhất có cảm giác hắn vừa tham lam vừa nhút nhát. Bất quá cũng chỉ bởi vì hắn nhút nhát nên hắn mới sống đến bây giờ. Nhãn thần của Cáp Lôi bắn ra một tia sáng trào lộng, từ trong lòng lấy ra tấm địa đồ cười nói, thành chủ phủ Tịnh không khó tìm, ký hiệu Di Thất Chi Thành trên tấm địa đồ dùng biểu tượng Phượng Hoàng, thành chủ phủ chắc cũng giống như biểu tượng này. Mọi người đều nhìn qua, quả thấy trên địa đồ có một biểu tượng Phượng Hoàng là ký hiệu, nó làm Long Nhất không thể không nhớ đến Ngu Phượng. Phượng Hoàng gia tộc không thể nào cùng Di Thất Chi Thành có quan hệ gì. Long Nhất vận mục lực cao độ nhìn xung quanh. Đột nhiên, mục quang chàng dừng lại tại một gò đất cao cao ở phía xa. Bản thân gò đất thật sự không có gì đặc biệt. Chủ yếu là tại gò đất lộ ra ngoài một vật như ngọn lửa hồng nhỏ. Nếu như nói là biểu tượng Phượng Hoàng bị chôn vùi hai phần phía dưới chỉ còn một phần thì giống vật đó phi thường. Ta nghĩ ta đã tìm được vị trí thành chủ phủ rồi. Long Nhất cười nói. Ở đâu? Mọi người đầy hoài nghi nhìn hắn. Bên đó đó. Có nhìn thấy biểu tượng ngọn lửa hồng đó không? Long Nhất chỉ tay. Chúng nhân nhất tề lắc đầu. Long Nhất chỉ một nơi mà đến tận cùng mục lực cũng không nhìn thấy. Có thể là Ngạo Thiên Quyết có quyền thiên địa tạo hóa. Tu luyện thì có giác quan linh mẫn dị thường. Mỗi lần tiến thêm một tầng thì nội lực tiến thêm vài phần. Đấu khí và ma pháp Thương Lan Đại Lục sau khi tiến lên thì lục thức cũng biến thành linh mẫn. Nhưng so với Ngạo Thiên Quyết mà nói thì thua xa. Long Nhất dẫn đoàn người đến hướng đó. Đột nhiên, Long Nhất dừng lại. Sắc mặt hắn biến đổi cảnh giác nói. Mọi người cẩn thận, nơi này không được chắc chắn. Nghe lời của Long Nhất, mọi người đều cảnh giới. Ngay lúc đó, Lam Thiên đột nhiên kêu nhỏ, tử khí qua nhiều, nơi khủng bố này cũng có vong linh. Tại một vài nơi, vong linh không cần vong linh pháp sư triệu hoán vẫn xuất hiện. Đặc biệt là thành thị này bị hắc ám chi thần nguyền rủa. Long Nhất cảm giác tất cả mọi người ở thành thị này đều đã biến thành vong linh, mặc dù không có khả năng nhưng lại có rất nhiều vong linh. Lúc này, có rất nhiều âm thanh ma quỷ nổi lên. Một cái khô lâu và cương thi từ dưới đất chui lên, nhìn sát khí trên người bọn họ, bay ra tàn phá khôi giáp trên người bọn họ mạnh mẽ vô cùng. Mọi người đều biết trong thành không thể là vong linh cấp phổ thông. Bọn họ sinh tiền đều là những binh sĩ tướng quân đã kinh qua cả trăm trận chiến, tự nhiên so với vong linh phổ thông lợi hại và hung tàn hơn nhiều. Đứng ngây ra đó làm gì, nhanh giết đi chứ. Long Nhất hét lên. Cự kiếm nhanh chóng chém hai cái đầu vong linh xuống. Mọi người nhanh chóng tỉnh ngộ, bắt đầu chém giết. Những vong linh này thật sự hầu như để cho Long Nhất và đoàn người đòi lại nợ. Tất cả vong linh bọn họ bị chém bay đầu mà không có một lực công kích. nhưng ai nấy đều thấy những vong linh này thật sự bất đồng. Chém bay đâu bọn họ thì bọn họ lại tấn công như cũ. Sai lầm này suýt nữa biến Lam Thiên và Lộ Thiến Á biến thành vong hồn. Long Nhất nhìn thấy cơ hội, rất nhanh một đao chém về phía vong linh bọn họ thành từng mảnh. Long Nhất và đoàn người xuất mồ hôi lạnh đầy mình. Từ giờ trở đi bọn họ phải cẩn thận. Trên đường đánh ngã số lượng vong linh không nhiều, nếu cũng giống như ngoài thành vong linh dẫn nhập lại rất nhiều, điều này thật sự là rắc rối. Trên đường chém giết, cuối cùng cũng đến được cái gò đất cao cao mà Long Nhất đã chỉ. Long Nhất phi thân tới đào lên, cái vật màu hồng quả thật là một biểu tượng phượng hoàng. Dường như là thành chủ phủ bị chôn vùi phía dưới gò đất này. Thành chủ phủ chắc là ở dưới này, chúng ta đào bới đi. Cáp Lôi nói. Long Nhất nhìn sắc trời ảm đạm dần, không khác gánh nặng trên vai. Từ đó đến đây cũng phải đi vào nhìn một lần mới có thể cam tâm. Tìm đúng hướng đại môn rồi, đấu khí ma pháp của vài người cùng phát. Rất nhanh sau đó xuất hiện một phiến ngân bạch sắc chính là kim trúc đại môn. Trên đại môn là một vòng hắc sắc ma pháp phù vân, đã bị người dùng hắc ám ma pháp phong ấn. Để ta sẽ thử xem sao. Lam Thiên bước tới trước, miệng niệm chú ngữ, hai tay đưa lên một luồng ánh sáng mỏng manh hướng tới ép lên hắc ám ma pháp phong ấn. Nhưng Lam Thiên vừa tiếp xúc với phong ấn đó, thì miệng phun ra một tiên huyết người bị chấn bay ra. Lam Thiên, ngươi có sao không? Cáp Lôi bước tới đỡ Lam Thiên quan tâm hỏi. Lam Thiên ôm ngực, hồi lâu mới hồi phục lại, lắc đầu nói, ta không sao. Người phóng ra hắc ám ma pháp phong ấn này đẳng cấp rất cao, ta không giải được. Cáp Lôi nhìn qua Long Nhất, hỏi, Long Nhất, ngươi không có biện pháp à? Long Nhất nhẹ nhàng nói, để ta cố thử xem. Hắn đi đến trước đại môn, đưa một tay phóng lên trên hắc ám ma pháp phong ấn, sau đó lắc đầu than, ta không giải khai được. Lãnh U U đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Long Nhất, nhìn chàng lắc đầu nhẹ nhẹ. Phong ấn này Lãnh U U chắn chắn giải khai được, nàng tin chắc Long Nhất cũng có khả năng đó, nhưng Long Nhất cố tình giải khai không được chắc chàng có lý do. Thần tình Lam Thiên thất vọng phi thường, nhưng Cáp Lôi thì chìm vào im lặng. Đột nhiên, trong tay hắn có tia lam mang, nhanh chóng đánh tới gần sát bên Lam Thiên. Lam Thiên không có phản ứng, đầu cũng không di chuyển, huyết vụ từ đại động mạch ở gáy phún thật cao.